Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, Tam công chúa. Công chúa, ngươi nhanh đi, nô tỳ ở chỗ này canh chừng. Chính đang tự hỏi rời đi chi pháp Vương Khai. Bên tai, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm, ngữ khí trầm thấp, tràn ngập đề phòng chi ý. Công chúa, canh chừng. Vương Khai chân mày hơi nhíu lại, không khỏi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi thò đầu ra, chỉ lộ ra một nửa mặt, dùng một con mắt nhìn tới. Ách, nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, lại là trực tiếp để Vương Khai có chút ngẩn người. Chỉ gặp tại giả sơn đằng sau chỗ sâu, một vị người mặc kim sắc váy dài tuyệt mỹ nữ tử, đang lườm linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm đôi mắt đẹp, rón rén, tựa như tiểu thâu bình thường đi đến. Đối quanh mình liếc nhìn một phen về sau, thì là chậm rãi ngồi xuống thân thể. Tại nàng xoay người ngồi xuống trên đường, kim sắc quần dài thình lình bị nàng chậm rãi cởi ra. Cái kia một mảnh trắng bóng cảnh đẹp lập tức bại lộ trong không khí, trong đó càng là câu ngấn có thể thấy rõ ràng. Đủ rất, đủ vểnh lên. Ân, nhan sắc cũng không tệ, hình dạng vậy rất. Ai, ngay tại Vương Khai nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng thời điểm, tuyệt mỹ nữ tử kia trực tiếp nhấc lên quần dài, bỗng nhiên quay người, lôi đình vừa quát, ta thao. Như thế xảy ra bất ngờ kinh tiếng quát, cũng là dọa đến Vương Khai trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hai mắt đã cùng nữ tử kia đôi mắt đẹp đối mặt cùng một chỗ. Cho tới bây giờ, Vương Khai mới là đưa nàng khuôn mặt nhìn cực kỳ rõ ràng. Mặt trái xoan, mặt mày như vẽ, miệng anh đào nhỏ, chu sa một điểm mi tâm. Nhất là cái kia trong suốt lỗ tai nhỏ bên trên kim sắc khuyên tai. Thêm nữa quý khí kim báo, linh lung dáng người, đem chế tạo, quả thực là hoàn mỹ phi phàm. Chỉ bất quá, nàng này hình dạng mặc dù tuyệt mỹ, lại lộ ra một cỗ nghịch ngợm kinh. Đồng thời, nó tuổi tác cũng là không lớn, cũng liền 17-18 tuổi. Hỗn trướng, ngươi là, cái kia kim váy nữ tử lông mày nhíu chặt, đầy mặt xấu hổ giận dữ vẻ giận dữ, nâng lên thon dài cánh tay ngọc, bấm tay chỉ vào Vương Khai, môi đỏ mở ra ở giữa, chính là muốn lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng đem nói cho hết lời, Vương Khai đã đánh đòn phủ đầu. Này, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi tốt sinh lớn mật, cũng rất vô sỉ, càng thật vô lễ, vậy mà tại ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, tại phong cảnh tươi đẹp, rất có thưởng thức giả sơn về sau, đi bực này chuyện xấu xa, lại hoàn toàn đem bản thiếu gia xem như không khí. Bây giờ phát hiện bản thiếu gia, ngươi thế mà còn muốn ác nhân hỏi trước tội. Bản thiếu gia chưa bao giờ thấy qua ngươi bực này vô sỉ chi. Khụ khụ, chi nữ, ngươi, đáng chết, ta giết ngươi. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia kim váy nữ tử gương mặt xinh đẹp xương lạnh, ánh mắt phun lửa lật lên ngọc thủ. Đường đạo thanh sắc hỗn độn chi lực hội tụ phía dưới, uy thế cực kỳ hung mãnh cách không đánh ra. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại cái kia kim váy nữ tử một kích phía dưới, giả sơn tất cả đều chớp mắt băng diệt, núi đá vỡ nát, bay tán loạn mà lên. Cho dù là Vương Khai, đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi thế, trực tiếp bị nó chấn thổ huyết hất bay ra ngoài, hung hăng ngã vào đống loạn thạch, bị chôn ở bên dưới. Hỗn độn võ sư cửu phẩm chi cảnh. Khụ khụ, con bé này, thế mà ngưu bức như vậy. Nhìn nàng bộ dáng, cũng liền 17-18 tuổi, lại là hỗn độn võ sư cửu phẩm, so bản thiếu gia còn cao hơn tứ phẩm. Đống loạn thạch phía dưới Vương Khai, lấy tay chống ra đá vụn, ngồi tại thạch trong đống, chùi khóe miệng vết máu, đầy mặt suối quẩy, quả thực là có chút biệt khuất không thôi. Rõ ràng là nha đầu kia chủ động tiến đến đi tiểu, mình thì là sớm ngay tại giả sơn sau, căn bản cũng không có muốn nhìn lén nàng ý tứ. Kết quả là, lại bị trở thành tặc tử, còn bị đánh một cái, là thật thật đáng giận rất. Thế nào, Xảy ra chuyện gì? Người nào đánh nhau ở chỗ này? Công, công chúa, theo từng đạo tiếng kinh hô, cùng lộn xộn tiếng bước chân vang lên, liền gặp chừng trăm vị người mặc màu xanh võ phục nam nữ. Bước nhanh mà tới, nhìn qua đã bị san thành bình địa giả sơn chỗ. Cái kia chính nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Răng ngà mím chặt môi đỏ, lông mày nhấc ngang, gương mặt xinh đẹp mặt giận dữ kim váy nữ tử. Mọi người đều là có chút sững sờ. Công chúa, ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải muốn ở đây? Còn không ngừng miệng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Theo một vị váy xanh nha hoàn bước nhanh chạy tới ân cần thăm hỏi. Kim váy công chúa vội vàng khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng quát dừng. Đồng thời, kim váy công chúa cũng là phát hiện quanh mình tụ tập võ quán đệ tử. Quét mắt đã bị vỡ nát giả sơn đá vụn, nhất là cái kia đống đá bên trong. Khí tức còn tại nam tử, cảm thấy có thể nói là tràn đầy buồn bực ý. Vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, dưới sự phẫn nộ, mới là không có sau khi tự hỏi quả xuất thủ. Dẫn đến động tĩnh quá lớn, đưa tới võ quán bên trong các đệ tử, càng làm cho kim váy công chúa không thể chịu đựng được vẫn là nam tử kia thế mà không có chết, đồng thời, cảm giác nó khí tức còn rất tốt, một điểm tử vong xu thế đều là không có, cái này nếu là bị hắn đứng ra, đem hắn nhìn thấy mình đi tiểu một chuyện nói ra, hậu quả kia, kim váy công chúa cũng không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, đã không có phẫn nộ, có chỉ là thất kinh. Tam công chúa, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là có người muốn tập sát ngươi. Theo một vị trung niên nho nhã nam tử trong đám người đi ra. Quanh mình đông đảo đệ tử, đều là ngay cả vội cúi đầu lui ra phía sau. Sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ cung kính chi ý. Trong đó, càng là có không ít nữ đệ tử. Bị lúc này trung niên nho nhã nam tử khí chất, cùng tuấn giật hình dạng, cho mê thần hồn điên đảo, chỉ kém hét lên, không, không, không có việc gì, để văn đại sư bị sợ hãi. Kim váy nữ tử vội vàng ứng thanh, ngữ khí bối rối, đôi mắt đẹp lấp lóe, ngọc thủ càng là chăm chú bóp cùng một chỗ, nhìn bộ dáng của nàng, đồ đần đều có thể biết, tất nhiên là có việc, chỉ là nàng. Không muốn nói ra mà thôi. Tam công chúa, người cứ yên tâm, mặc kệ là người phương nào, chỉ cần tiến vào chiến vương võ quán, cũng không thể thương tới ngươi một cọng tóc gáy. Ngươi càng không cần đi lo lắng cái gì. Cái kia họ văn nho nhã trung niên, cất bước đi lên phía trước, vừa nói, ánh mắt càng là hàn quang lấp lóe nhìn chằm chằm vương khai chỗ đống loạn thạch. Không không, không, ta thật không có sự tình. Văn đại sư chớ có lo lắng. Ta không sao. Kim váy công chúa thấy thế càng nóng vội. Vội vàng cất bước. Tiểu chạy tới trước đống loạn thạch. Đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. E sợ cho bị văn đại sư phát hiện vương khai. Đến lúc đó. Mình tại giả sơn về sau đi tiểu sự tình. Vậy tất nhiên sẽ bị truyền đi. Đến lúc đó. Coi như thật muốn mắc cỡ chết người. Đánh giám. Người không có việc gì. Lão tử có việc, rầm rầm, bỗng nhiên, tại mọi người nghi hoặc thời khắc, vương khai thì là nổi giận gầm lên một tiếng, đứng người lên tướng tới đống loạn thạch đá vỡ nát tứ tán. Vốn là khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này sơn đen mà đen, tóc tai bù xù, toàn thân trên dưới, càng là vô cùng bẩn một mảnh, khiến cho cái kia màu trắng trường bào. Giờ phút này nhìn, cùng đen không có gì khác nhau. Ngươi còn không ngừng miệng. Vừa mới bản công chúa cùng ngươi đối luyện. Ngươi bại trận bác, toàn bởi vì ngươi học nghệ không tinh. Lần sau thực lực không đạt, không cần thiết nhắc lại ra cùng bản công chúa đối luyện chi ngôn. Rõ chưa? Kim váy công chúa đôi mắt đẹp lóe lên. Bối rối xoay người sang chỗ khác. Tại mọi người thấy không rõ nàng thần sắc tình huống dưới. Mới là dùng một đôi linh hoạt kỳ ảo con mắt. Gắt gao trừng mắt vương khai. Trong lúc nói chuyện, càng là đem bản công chúa ba chữ cắn cực nặng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.